Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4268, mọi tiếng động đều im ắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi tiếng động đều im ắng. Một giọng nói như chết chóc vang lên. Tù sư, mày có thể lên đường được rồi đó. Phụt, y ngắn. Tù sư vậy mà bị dọa sợ tới mức nôn ra ngụm máu đầu tim. Kinh hãi quỳ gục xuống đất. Đại nhân, đại nhân, xin hãy tha mạng. Bang bang bang bang bang. Mạnh mẽ cậy thế như tù sư lúc này lại quỳ rạp xuống đất trước hàng trăm ngàn thành viên trong tộc mà điên cuồng dập đầu. Có thể tưởng tượng được sự kinh hoàng từ ba kiếm chém giết lão tổ tù tộc. Thần quân cảnh của Diệp Bắc Minh lớn tới mức nào? Đại nhân, ta nguyện ý dẫn dắt toàn bộ tù tộc trở thành người hầu của ngài. Không không, không, không phải người hầu, mà là chó của ngài. Tù sư ta sẵn sàng đem toàn bộ tù tộc trở thành con chó trung thành nhất của ngài. Lời này vừa vang lên, trong mắt của một số người tu võ của tù tộc lập tức ánh lên sự giận dữ. Mặc dù tức giận, nhưng lại không có cách nào để bác bỏ. Thực lực của người đàn ông trước mặt quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Tù sư nguyện ý làm chó của ta. Còn các người thì sao? Ánh mắt của anh liếc tới đâu? Người chạm phải đều cúi ghem đầu. Xem ra các người không muốn. Diệp Bắc Minh chế nhạo một tiếng. Kiếm càn khôn chấn ngục liền chuẩn xác chém vào trong đám đông. Một con rồng máu lao ra và phát nổ. A há tê lờ. Tiếng thét thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Trong phút chốc, hàng ngàn người tu võ của tù tộc hóa thành làn xương máu. Dung nhập vào kiếm càn khôn chấn ngục. Ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Chủ nhân, chúng ta là chó của ngài. Gâu gâu gâu, tầng lớp cao quý ngày thường vẫn luôn kiêu ngạo kia của tù tộc lúc này đều không chút do dự quỳ xuống đất học tiếng chó sủa. Điên cuồng mà dập đầu. Đường Lạc âm ngẩn người. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.